Cậu chủ, đừng làm em đau. Chương 21-2, đọc trộm nhật ký, ngoại truyện nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về phần cậu thì sau khi nhường nó căn phòng ấm áp của mình liền đi vào phòng nó ngủ đơn giản thôi chứ chả lẽ cậu đây phải ngủ ở ghế sofa chắc. Trên chiếc bàn cũ kỹ đã nục gỗ, cậu đã nhiều lần định kêu nó vứt cái bàn xấu xí này nhưng nó cứ nằng nặc đòi giữ lại, cũng chả hiểu vì sao. Cậu xem xét căn phòng của nó mà thắc mắc mấy bộ váy cậu tặng cho nó đi đâu hết rồi mà trong tủ chỉ còn những bộ quần áo quê mùa như thế này vậy trời. Trên chiếc giường của nó chợt xuất hiện một cuốn lookbook trông đã cũ. Tò mò cậu mở ra xem. Ngày 10 tháng 2 cậu thích nhất là món bánh mì chấm sữa. Ngày 11 tháng 2 là ngày đầu tiên cậu với mình ăn bánh chung với nhau. Ngày 19 tháng 1 cậu đỗ đại học. Ngày 20 tháng 1 cậu cười rất tươi. Ngày 21 tháng 1 cậu bế mình. Cậu ấm lắm luôn ý. Ngày 11 tháng 10 cậu hôm nay xoa đầu pama. Ngày 12 tháng 10 cậu hôm nay thật đẹp trai. Không đùa chứ, một ngày nó chỉ viết ngắn ngủn như thế thôi sao nhưng cậu thấy vui lắm vì lúc nào nó cũng viết về cậu mà. Tự nhiên không kiềm được lòng cậu liền sang phòng cậu xem nó đã ngủ chưa thì thấy nó một chân gác lên con gối ôm bên phải chân còn lại uể oải đụng hẳn xuống đất chăn gối thì bay tứ tung hết. Con heo mà cậu nuôi thật đáng ghét, định dọn dẹp lại chăn gối tự nhiên nó run lẩy bẩy. Cậu, lạnh, ha, ném chăn gối tứ tung thế này mà còn kêu lạnh hại cậu không kìm được mà ôm nó vào lòng ngủ từ bao giờ không hay. Cách chương.